Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Làm Dâu Họ Trương Phan, tác giả Mộc Mộc, tập cuối cùng. Như vậy là không biết là quý thính giả đang nghe đã xem qua cái video thông báo Huy đăng tải vào tối ngày hôm qua hay chưa. Nhưng mà cũng xin một vài giây để thông báo lại. Bắt đầu từ tháng 10, kênh chúng ta sẽ có những thay đổi, như việc đổi tên kênh thành Đất Linh Radio, và cũng như sẽ không phát sóng mỗi ngày mà sẽ làm theo từng bộ. Để nắm được thông tin chi tiết của thông báo cũng như những thay đổi đó, mong rằng quý thính giả hãy tìm xem video thông báo Huy mới đăng tải trên kênh nhé. Cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối của Làm Dâu Họ Trương Phan. Những ngày kế tiếp, Tú bắt đầu quan sát cử chỉ của từng người trong nhà. Cô muốn tìm ra điều bất thường của mọi người, vì cô biết chắc chắn rằng để có thể che giấu được mọi chuyện thì không thể chỉ có một mình ông Nghĩa. Ngoài ra, Tú kêu con Phụng để ý giúp cô lịch trình của ông Nghĩa cùng với quản gia Lưu. Tú muốn vào căn phòng cấm thêm một lần nữa để xem thật sự thứ đang được ông Nghĩa ẩn giấu trong đó là cái gì, và tại sao ông lại phải làm như vậy. Mới hai à, em vừa nhận được thông tin từ nhà bếp á, là tối nay ông chủ với quản gia Lưu á sẽ đi dự tiệc với Huyện, không có dùng cơm ở nhà. Em nghe chúng nó kháo nhau vậy, em vội chạy về báo cho mợ liền á. Tôi biết rồi, em báo xuống bếp là hôm nay tôi ăn sớm, để dưới đó họ sắp xếp nha. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn đợi cơ hội cả ông Nghĩa và lão Lưu ra ngoài để cô dễ dàng hành động lần nữa. Tú kêu con Phụng ra ngoài chợ mua cho mình chút máu chó mực. Lúc Tú còn ở quê, cô vẫn nghe người ta nói với nhau rằng máu chó mực được dùng để xua đuổi ma quỷ. Tú cùng với con Phụng ra ngoài khi đám người làm trong nhà đang cùng nhau dùng bữa ở nhà dưới. Hai người cúi mặt đi thật nhanh. Con Phụng thi thoảng lại liếc nhìn xung quanh đề phòng xem có ai bắt gặp hay không. Cuối cùng, hai người dừng chân tại bờ tường cạnh khu nhà cấm. Tú kêu con Phụng đứng bên ngoài chờ. Nếu có động tĩnh gì, nó phải báo hiệu để cô còn kịp thời ứng phó. Tú đẩy nhẹ cánh cửa khu nhà cấm dần mở ra, cùng với âm thanh kèn kẹt vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Tú lách người qua khe cửa tiến vào bên trong, rồi đóng cửa lại thật nhanh. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Tú cảm thấy dường như cô đã từng ngửi thấy ở đâu, nhưng nhất thời cô chưa nghĩ ra. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, Tú thấy đồ đạc bên trong được sắp xếp một cách tỉ mỉ. Dường như nơi này được ông Nghĩa dành khá nhiều tâm huyết. Ngay chính giữa phòng là một điện thờ lớn, tiền vàng áo giấy được chất đầy, bánh trái xếp thành từng tháp cao ở hai bên. Tú đưa tay sờ vào mâm quả, thấy vẫn còn nước đọng lại, chứng tỏ nó mới được đặt lên cách đây không lâu. Chính giữa điện thờ là những bức tượng đồng đen cùng với bát hương to được đặt ngay ngắn ở tầng cao nhất. Nhìn tổng quan một lượt, Tú thấy điện thờ này cũng không có điều gì bất thường. Tú đi vòng quanh căn phòng xem xét, nhưng ngoài điện thờ ra thì căn phòng hoàn toàn không có gì đáng ngờ. Không tìm được gì, Tú quay người tính rời khỏi đây. Thế nhưng có thứ gì đó thu hút ánh nhìn của cô. Dưới bát hương, Tú thấy một chiếc hộp gỗ được phủ lên bởi tấm vải màu đỏ. Cô tiến lại gần. Vì chiếc hộp được đặt ở vị trí khá cao nên Tú phải lấy chiếc ghế ở bên để mà trèo lên. Tú tò mò với tay vén tấm màn đỏ qua một bên để lộ ra thứ được che đậy ở bên trong. Tú khẽ kêu lên, bụm miệng mà giật lùi lại. Chiếc ghế theo đó mà siêu vẹo. Cô nhanh tay bám vào điện thờ mới lấy lại được thăng bằng. Cô không ngờ bên trong chiếc hộp lại chứa đựng thứ đáng sợ tới như vậy. Phía dưới tấm vải là một cái hộp gỗ, bên trong là một cái đầu lâu nhỏ chỉ độ bằng nắm tay người lớn. Tú thầm đoán chắc là một đứa trẻ nào đó. Điều đặc biệt là chiếc đầu lâu bị khoét đi phần xương sọ bên trên, kèm theo đó là một khúc gỗ màu đen cắm thẳng từ đỉnh đầu lâu xiên xuống phía dưới. Mùi hương nồng nàn trong phòng chính là phát ra từ khúc gỗ đen đó. Cô không biết tại sao cha chồng lại làm hẳn một cái phòng để thờ thứ này, nhưng cô chắc chắn nó phải ẩn chứa một bí mật gì đó. Tú suy nghĩ về cảnh tượng quái lạ, bất giác cảm thấy đau nhói nơi sau gáy. Mắt cô tối sầm đi, rồi cô liệm đi. Em hai tỉnh rồi sao? Ca nước lạnh tạt vào mặt làm cho Tú tỉnh lại. Đầu óc quay cuồng, trước mắt có bóng dáng người mờ nhòa. Tú nheo mắt nhìn, nhận ra là Nguyệt Nhi. Chị cả, sao chị lại đây? Chỗ này là chỗ nào? Mau thả em ra. Tú cựa quậy, cảm giác đau nhói xâm chiếm lấy khắp người. Cô bị trói vào cột nhà, hai tay bẻ ngoặt ra đằng sau để lộ ra cái bụng to tròn, đang xen với những gân máu xanh lè vàng bọc. Nguyệt Nhi tiến sát lại gần Tú. Cô ta đưa tay vuốt gương mặt kiều diễm, lạnh nhạt nói: "Ai là chị mày? Mày tưởng cái thứ nghèo mạt hạng như mày á cũng xứng đáng để gọi hai chữ chị em hay sao? Mày đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Không phải vì mày đẻ vào năm dần, tháng dần, ngày dần mày nghĩ mày có diễm phúc bước chân vào cái nhà này sao? Chị nói gì em không hiểu." Nguyệt Nhi ghé sát vào mặt Tú bằng giọng điệu hả hê: "Tao nói mày là cái loại ngu, loại đái xã hội. Mày hiểu chứ? Cái ngữ như mày mà cũng đòi làm chị em với tao hả? Mày không xem lại bản thân mày đi. Thứ nghèo hèn dơ dái. Chị, hóa ra là chị lừa tôi. Tôi phải giết chị." Tú quát vào mặt Nguyệt Nhi. Cô ta lấy khăn lau mặt, sau đó giơ tay tát thẳng vào mặt Tú. Cô cảm thấy mặt mình tê dại sau cú tát như trời giáng đó. Máu miệng cũng theo đó mà ọc ra. Cô nhìn Nguyệt Nhi bằng ánh mắt thất vọng, xen lẫn căm thù. Cho đến bây giờ, Tú vẫn không hiểu tại sao Nguyệt Nhi lại đối xử với mình như vậy. Cô cố gắng cựa quậy, cố dùng sức để giật đứt sợi dây đang trói mình. Nhưng rồi những hành động đó chỉ khiến cho cô càng thêm đau đớn mà thôi. "Mày nghĩ mày thoát được hay sao? Mày càng giãy giụa chỉ khiến cho bản thân thêm đau đớn hơn mà thôi. Tốt nhất nên yên phận mà ở đây đi. Đừng mơ tưởng rằng sẽ có người giúp được mày." Tú nhổ máu vào mặt Nguyệt Nhi. Cô ngẩng đầu lên trần nhà mà cười lên như điên dại. "Thì ra ngay từ đầu mày đã chẳng tốt đẹp gì. Tất cả chỉ là mày cố tình thể hiện ra thôi đúng không? Mày bắt tao có mục đích gì? Chỉ cần tao đẻ con trai, lúc đó tao sẽ khiến cho mày phải quỳ gối xuống dưới chân tao." Nguyệt Nhi theo đó mà cười to hơn. Cô ta lấy chiếc roi bằng da quất liên tục vào người Tú. "Quỳ hả? Tao đánh cho mày biết như thế nào là quỳ xuống cầu xin. Mày nghĩ mày có cơ hội để đẻ đứa bé đó ra hay sao? Tao không có con thì không ai được quyền có con. Kể cả là mày cũng không bao giờ được quyền làm mẹ. Mày hiểu chưa con nhà quê?" Vừa nói, Nhi vừa quất liên tục vào người Tú, khiến cho cô quặn lên đau đớn. Cùng lúc ở bên ngoài có tiếng bước chân đi đến. Tú như chớp cơ hội, cố gắng dồn hết sức mà hét lên: "Ai đang ở ngoài đó? Cứu tôi với! Tôi là mợ hai nè!" Cánh cửa phòng mở ra, vang lên âm thanh kẽo kẹt. Có bóng dáng ai đó bước vào. Tú nhận ra là con Phụng. Cô như chết đuối vớ được cái phao. "Phụng, là em đúng không? Mau tìm người cứu chị nhanh lên!" Con Phụng không thèm nhìn Tú dù chỉ một cái. Trên tay của nó là thau nước cùng với chiếc khăn trắng. Con Phụng bê thau nước đến trước mặt Tú. Nó quay về phía Nguyệt Nhi, cúi đầu nói: "Thưa mợ cả, nước em đã chuẩn bị theo đúng như lời mợ bảo." "Phụng, em như vậy là sao? Em là người hầu của tôi." Tại sao lại nghe lời của ta? Em có nghe thấy tôi hỏi hay không? Hầu hả? Cô tưởng rằng tôi muốn hầu hạ cô lắm hay sao? Cô nhìn lại mình xem, cô có cái gì tốt hơn tôi? Tôi hỏi cô có cái gì tốt hơn tôi để mà tôi phải hầu hạ cô? Cô cũng chỉ là một con nhà nghèo bận hèn thôi, lấy quyền gì bắt tôi cam tâm hầu hạ cô chứ? Phụng. Giọng Tú như nghẹn lại. Nguyệt Như nhìn Tú bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng. Cô ta xoay người con Phụng đứng đối diện với Tú, nói bằng giọng điệu mỉa mai. Mày biết tại sao người thay thế con trả hầu hạ mày lại không phải ai khác mà là con Phụng hay không? Tao đứng sau sắp xếp hết đó. Con Phụng nó là người của tao, mày hiểu ra chưa? Tú khó thở, lòng ngực thắt lại. Cô ôm ngực đau đớn nhìn về phía con Phụng. Tại sao em làm như vậy với tôi? Tôi đối xử với em tốt như thế nào? Tại sao em lại... Cảm giác bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội khiến cho tim Tú đau nhói. Cô không ngờ rằng người cô yêu thương tin tưởng mấy lâu lại chính là người đâm cho cô một nhát chí mạng. Nguyệt Nhi ở bên chứng kiến một cảnh này thì cười lên thỏa mãn, đá cái thùng nước về trước mặt Tú. Cô ta nói: Phụng, chăm sóc mợ hai cho cẩn thận, rửa ráy cho mợ hai nhanh lên. Mày không thấy người mợ máu me tanh tưởi như vậy sao? Nhìn thùng nước trước mặt toàn một màu vàng đục, Tú Linh cảm có chuyện chẳng lành. Cầm lấy chiếc khăn trắng, con Phụng bắt đầu cởi từng lớp áo của Tú. Chiếc khăn mau chóng được áp thẳng vào người cô. Cô lập tức trợn mắt mà thét lên đau đớn. Tiếng cười giòn tan của Nguyệt Nhi cùng với ả người hầu của cô ta vang lên, như là họ đã biết trước được những thứ mà Tú phải trải qua. Em hai à, người em bẩn rồi, phải dùng nước này mới sạch được. Em cố gắng chịu đựng đi, chỉ ít hôm nữa thôi, sẽ không đau đớn gì nữa đâu. Tú đau đớn nghiến răng. Con Phụng lao qua người cô một lực. Chiếc khăn màu trắng bây giờ đã nhuộm đỏ màu máu. Nó xin phép Nguyệt Nhi rồi bê thao nước ra bên ngoài. Trước khi đi, con Phụng không quên liếc nhìn Tú một cái. Bóng con Phụng quất dần sau cánh cửa. Nguyệt Nhi kêu con hầu thân tín là Tịnh lấy cho mình một cái hộp gỗ. Cô ta dùng kéo cắt đi một đoạn tóc của Tú rồi quấn quanh thanh gỗ màu đen. Thanh gỗ này giống y hệt như cái cọc cắm vào đầu lâu ở khu nhà cấm. Đặt thanh gỗ vào trong chiếc hộp, Nguyệt Nhi lấy dao nhọn hoắt quét vào tai Tú cho chảy máu ra. Tú lại đau đớn hét lên. Cô nhìn giọt máu tươi đang nhỏ vào chiếc hộp thấm đẫm cả mớ tóc mà đôi mắt vằn lên sự oán giận vô vàn. Bỗng dưng bụng của Tú trở nên đau nhói. Qua lớp da, có thứ gì đó đang chuyển động bên dưới. Tú bấu chặt tay cố gồng người chịu đựng. Trong cái hộp, mớ tóc của cô bỗng nhiên chuyển động. Từng cọng đang xen vào nhau, tạo thành hình dạng giống như một con rắn. Mớ tóc quấn từng vòng quanh thanh gỗ, rồi siết chặt lại. Vài tiếng trăng trắc vang lên. Nguyệt Nhi cảm thấy hài lòng. Cô ta đậy nắp hộp gỗ lại, rồi đưa cho con hầu phía sau. Mơ ca ơi, có chuyện không hay rồi. Ở bên ngoài, có tiếng của một con hầu khác vọng vào, khiến cho cả ba cùng lúc quay ra nhìn. Nguyệt Nhi kêu nó đi vào. Chỉ thấy con người ở mặt đỏ phừng phừng, hổn hển nói: Về rồi mà mơ ơi. Cái gì về? Mày bình tĩnh nói cho tao nghe. Lắp ba lắp bắp, mày có tin tao cắt lưỡi mày hay không? Con người ở sợ xanh mặt. Nó hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt nói: Dạ bẩm ơi, đoàn làm ăn của cậu hai về rồi, chắc chỉ ít phút nữa là sẽ đến nhà tôi. Câu nói của con người ở khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên hỗn độn. Thông tin nhã về khiến cho Tú vui mừng hơn ai hết, vì chỉ ít phút sau thôi, Nhã sẽ cuốn cô ra khỏi chỗ đáng sợ này. Anh Nhã về rồi, để tao xem chúng mày làm sao trả lời anh ấy. Muốn mọi chuyện tốt đẹp thì tốt nhất nên thả tao ra. trong bụng của tao chính là con trai của anh ấy, người đối giỏi duy nhất của gia đình này. Câm miệng! Nguyệt Nhi liếc mắt lườm Tú một cái sắc lẹm. Cô ta vung tay vả cái bóp vào mặt Tú, rồi quay về phía con người ở mà hỏi: Đoàn về đến đâu rồi? Mày có thấy cậu hai hay không? Hai đứa chúng mày nghe rõ đây, nếu như cậu hai có hỏi, nhớ phải nói là không biết gì rõ chưa. Tất cả mọi chuyện yên tâm có tao chống đỡ. Dạ, mợ nói sao bọn em xin nghe. Hai con người ở đồng thanh đáp. Tú vẻ mặt đắc thắng nói: Các người nghĩ ta chỉ nói không biết thì có thể khiến cho anh nhã tin hay sao? Chúng mày nghĩ là tao không có sự chuẩn bị trước gì ha? Trước khi đi vào căn nhà đó, tao đã có linh cảm không lành rồi. Anh ta đã viết lại lá thư kể lại toàn bộ những thứ tao nhìn thấy. Chỉ cần anh nhã về, chắc chắn anh ấy sẽ đọc được. Đến lúc đó xem chúng mày giấu tao được bao lâu. Mày mày giỏi lắm. Hai đứa chúng mày mau đến phòng của nó, tìm cho bằng tra lá thư chết tiệt đó cho tao. Cậu hai cứ để đó, tao tự có cách giữ chân. Còn mày, mày cứ ở đó mà đợi ngày chết mà đi. Nguyệt Nhi cấp tốc kêu hai con người ở ra ngoài. Tú lớn giọng thách thức: Chúng mày nghĩ có thể tìm được hay sao? Không bao giờ. Ngoài tao và anh Nhã ra thì sẽ không có đứa nào có thể tìm được cả. Bất giác cánh cửa phòng mở ra, bóng dáng con Phụng bước vào. Trên tay nó là một tờ giấy. Tú như chết lặng, miệng cô không thốt ra được thành tiếng. Con Phụng đưa tờ giấy cho mợ cả. Nó nói: Bấm mợ, tờ giấy mợ hai viết em đã tìm thấy. Bây giờ em giao nó cho mợ. Còn việc Đoàn của cậu hai trở về, em nghe mọi người bảo cậu hai bận gì đó cho nên còn ở lại. Đoàn được anh bác đưa về trước cho nên mợ yên tâm. Từng câu từng chữ con Phụng nói ra như cắt đứt hết tất cả hy vọng của Tú. Lúc này cô đã bắt đầu thấy sợ. Nguyệt Nhi cầm tờ giấy mà con Phụng đưa thì cười lên điên loạn. Cô ta mang tờ giấy phe phẩy trước mặt Tú rồi xé toạc nó ra. Em hai, chắc đây là thứ mà em nói tới hả? Thế thì mày ăn cho bằng hết cho tao. Chúng mày theo tao ra ngoài, chúc mừng Đoàn buôn thuận lợi trở về. Nguyệt Nhi nhét tờ giấy vào mồm Tú, cho cùng với mấy con người ở đi ra bên ngoài. Cánh cửa căn phòng được đóng kín lại. Tú bất lực nhìn lên trần nhà. Trong đầu cô giờ đây là hàng loạt cảm xúc đang xen. Cô không thể ngờ rằng những người mà cô tin tưởng yêu thương lại chính là những kẻ đứng đằng sau lên kế hoạch hãm hại cô. Tú nghẹn ngào trong đau khổ, miệng lẩm bẩm những câu thương xót cho cuộc đời mình. Khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai. Cùng lúc đó, ngay trong góc tối căn phòng có tiếng sột soạt kèm theo hơi thở có phần yếu ớt. Tiếng động này gây cho Tú sự chú ý. Cô nheo mắt nhìn, nhận ra thấy mập mờ có bóng người. Cô dè dặt hỏi: Ai đó? Có phải có người ở đó hay không? Có nghe thấy tôi nói gì không? Có. Cô không cần hỏi nữa. Là tôi nè. Cả giáp đi. Nghe thấy hai chữ cả giáp, Tú hốt hoảng hỏi lại: Anh cả, là anh thật sao? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải em bị bệnh nằm trong phòng sao? Thế người hôm trước nằm trong phòng là ai? Tôi nhớ cách đây mấy hôm tôi có qua phòng Nguyệt Nhi để chơi. Lúc đó cô vẫn thấy trên giường có một người đàn ông nằm quay lưng ra bên ngoài. Tôi biết Nguyệt Nhi không thích người khác quan tâm đến cuộc sống của mình nên lúc đó không tiện hỏi. Nhưng rồi hôm nay khi cậu cả giáp ở đây, vậy thì người đàn ông hôm đó là ai? Cả giáp cười khổ nói: Là thằng Thất chứ ai. Chính nó đã cấu kết với cô ta để hãm hại gia đình này đó. Thằng Thất chẳng phải là đứa hậu tiên của anh hay sao? Nhưng tại sao nó lại hãm hại anh? Chứ còn cha thì sao? Chẳng lẽ cha không biết những chuyện này sao? Biết. Biết chứ. Nhưng trời biết cũng đâu có làm gì được. Cậu cả giáp cười lên chua chát. Cậu vừa nói vừa thở bằng cái giọng mệt mỏi. Những ký ức đau khổ dần hiện ra ngay trước mắt cậu. Cách đây vài năm, khi đó gia đình ông Nghĩa vẫn còn đông đủ mọi người. Sau khi đám cưới cậu ba Chuân diễn ra được ít hôm, thì biến cố lớn ập đến. Việc làm ăn của ông Nghĩa tuột dốc trầm trọng, tiến đến sát bờ vực mất trắng cơ nghiệp mấy chục năm gầy dựng. Khi đó Nguyệt Nhi dẫn theo một ông lão tuổi đã xế chiều về gặp ông Nghĩa. Theo lời giới thiệu của cô ta, đó là một thầy mo trên bản và lão ta sẽ có cách để giúp ông Nghĩa vượt qua giai đoạn khó khăn này. Lúc đầu ông Nghĩa không tin vào những chuyện hảo huyền đó, nhưng rồi việc kinh doanh ngày càng xấu đi, cho nên ông quyết định thử. Sau đó việc làm ăn của ông Nghĩa có khởi sắc hơn, những đơn hàng ùn ùn kéo đến. Việc kinh doanh không những thoát hiểm cảnh mà còn phát triển một cách vượt bậc. Nhưng rồi cũng chính lúc đó, khi mọi người còn đang đắm chìm trong sự chiến thắng, thì hàng loạt những biến cố ập đến. Mà khởi đầu là cái chết của vợ ông Nghĩa. Sau đó liên tiếp là mợ ba cùng với mấy người ở trong nhà. Để giải quyết mọi chuyện và không để những thứ đó đi quá xa, ông Nghĩa đã phải nhờ đến lão thầy mo đó thêm một lần nữa. Căn phòng cấm được xây dựng từ đó và là nơi thờ cái thứ đáng sợ kia. Nhưng mà mọi chuyện đó nó đâu có liên quan đến việc cha cứu anh chứ. Thế tại sao lại phải thờ cái thứ đáng sợ kia? Cậu cả giáp sức lực chẳng còn lại bao nhiêu. Có vẻ như cậu đã bị ngược đãi trong một khoảng thời gian dài. Những tiếng xích len keng vang lên cùng với giọng nói yếu ớt của cậu. Đúng. Đúng là chỉ nghe đến đây thì sẽ hết sức vô lý. Nhưng nếu cô biết, để được như bây giờ, cha tôi phải đánh đổi những gì, thì cô sẽ hiểu. Ông ấy đã chấp nhận giao dịch với quỷ, mà thứ được giao dịch lúc đó chính là cha tôi phải đồng ý tất cả những yêu cầu của nó. Dù trong bất kỳ một hoàn cảnh nào. Còn chỉ việc cô hỏi tôi, tại sao cha không cứu tôi? Vì ông ấy đã bị Nguyệt Nhi kiểm soát kể từ ngày làm giao dịch với con quỷ kia rồi. Nếu đúng như anh nói, tại sao việc anh nhả về đã khiến chị ta sợ hãi như vậy? Chẳng phải sau lưng cô ta có con quỷ hay sao? Chứ còn anh, tại sao lại để cô ta nhốt mình vào đây? Nếu anh đã biết mọi chuyện, sao còn để bản thân mình rơi vào hoàn cảnh này? Chỉ những người giao dịch với quỷ thì mới bị nó điều khiển thôi. Thằng nhã nó không phải chịu sự khống chế của con quỷ, nên việc cô ta sợ nó là điều dễ hiểu. Chí ít quyền lực trong nhà này cũng đa phần nằm ở tay nó. Còn về phần tôi, bị nhốt ở đây cũng chẳng phải cô giống tôi hay sao? Cũng chết vì cái sự tò mò của mình đó. Cuộc nói chuyện của hai người vẫn diễn ra trong căn phòng tối tăm ẩm thấp. Từng thắc mắc của Tú dần được cậu cả giải đáp. Bây giờ thì Tú cũng đã hiểu rồi. Những giấc mơ kỳ lạ cùng với những điều khác thường vẫn thường xảy đến với cô trong thời gian qua, tất cả không phải là ngẫu nhiên, mà nó đều được sắp xếp bởi một thế lực vô hình đang ngự trị trong ngôi nhà này. Tú còn đang muốn hỏi điều gì đó thì bất giác cậu cả giáp vẻ mặt sợ hãi, run rẩy nhìn ra bên ngoài. Con quỷ là nó. Mau nhắm mắt lại, nhanh lên. Tiếng động bên ngoài ngày một tới gần. Tú tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng cô cũng lập tức làm theo. Cánh cửa phòng mở ra, mang theo âm thanh kèn kẹt và tiếng khò khè quen thuộc. Tú chỉ cần nghe thôi cũng đã nhận ra thứ đang bước vào là cái gì. Nó tiến sát về phía cầu cả giáp, rồi lại quay người đi đến trước mặt Tú. Nó đưa bàn tay gầy guộc đen nhiễm chạm nhẹ vào mặt cô. Tú cho dù đã từng gặp nó trong mơ rất nhiều, nhưng giờ đây khi nó hiện diện thực sự ngay trước mặt lại khiến cho cô sợ hãi hơn gấp nhiều lần. Con quỷ sau khi dò xét thì quay người đi ra bên ngoài. Tú lúc này mới dám hé mắt nhìn theo bóng lưng của nó. Cánh cửa phòng khép lại, Tú cùng với cậu cả giáp thở phào nhẹ nhõm. Sự nguy hiểm tạm thời đi xa, nhưng cả hai đều biết rằng tất cả chỉ là tạm thời, và rất nhanh thôi thứ gớm ghiếc đó sẽ quay trở lại. Về phần Nhã, sau khi chia tay đoàn buôn, theo sự chỉ dẫn của người bản địa, anh đặt chân đến được một bản làng nằm sâu ở trong rừng. Ngôi làng có hơn 30 nóc nhà và khoảng chừng 100 nhân khẩu. Điều thú vị là ngôi làng này có cuộc sống tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Cuộc sống của họ gắn liền với săn bắt, trồng trọt. Thấy Nhã ăn mặc khác lạ, người trong làng liền tiến đến vây quanh anh. Đám trẻ con thì nấp sau người lớn, nhìn anh dò xét. Nhã lấy trong túi ra vài món đồ ăn anh mang theo, rồi chia cho mọi người. Sau khi lấy được thiện cảm, Nhã mới cất giọng hỏi. Xin lỗi mọi người, vì việc tôi đừng đột đến đây. Nhưng có thể chỉ cho tôi nhà của Lão Mô trong bản được hay không? Đám trẻ con tay đang cầm bánh ăn ngấu nghiến, nhìn sắc mặt là hiểu chúng chưa từng được ăn ngon như vậy bao giờ. Thấy Nhã hỏi, một đứa nhanh nhẩu chỉ tay về phía ngôi nhà cao nhất ở trên núi. Nhà Lão Mô trên đó, chú lên đó gặp ông ấy. Nhưng mà phải cẩn thận, vì Lão Mô không muốn ai lại gần nhà ông ấy đâu. Trẻ con thì biết cái gì mà nói, mau giải tán đi. Mọi người quay trở lại làm việc của mình thôi. Cậu thanh niên à, tôi nghĩ cậu nên trở về đi thì hơn. Ở đây không phải là nơi dành cho cậu đâu. Một ông lão lớn tuổi, tay chống cây gậy gỗ, điều bộ chậm rãi đi đến. Thấy ông ta, mọi người cúi đầu chào. Đám trẻ con thì ríu rít vây quanh ông ta. Nhìn ông lão trước mặt cùng với thái độ của mọi người, Nhã cũng dần nhận ra thân phận cô mấy. Anh đi đến, cúi đầu lễ phép chào hỏi. Dạ chào ông. Nếu như tôi đoán không nhầm, ông đây chắc là trưởng bản ở đây. Tôi đến mà không báo trước, nếu có gì vật ý mong bỏ qua cho. Không có gì, bản làng chúng tôi vốn là những người lương thiện, trước giờ vẫn sống tách biệt với bên ngoài, vậy nên tôi mong cậu hiểu ý tôi. Còn nếu cậu vẫn nhất quyết ở đây thì cũng được, nhưng mà sự an toàn của cậu thì thứ lỗi tôi không đảm bảo được. Ông lão đuổi khéo. Trước khi đến đây, Nhã đã xác định mọi thứ sẽ rất khó khăn. Anh thở dài, lấy trong túi ra một tờ giấy được gói ghém gọn gàng, đưa cho trưởng bản. Nhìn tờ giấy, trưởng bản có chút nghi ngờ, nhưng rồi ông cũng cẩn trọng nhận lấy. Từng dòng chữ bắt đầu hiện lên trước mắt ông ta. Tôi không biết mối quan hệ giữa cậu và người đó là cái gì, và tại sao cô ấy lại ra mặt giúp cho cậu. Nhưng nếu cậu đã giới thiệu thì chắc chắn tôi sẽ giúp. Tôi cũng nói trước, việc cậu có thể mời được thầy Mo trong bản tôi xuống hay không, tất cả đều dựa vào vận may của cậu thôi. Đã lâu rồi ông ấy không còn quan tâm đến sự đời nữa. Trưởng bản kêu một thanh niên đi mời thầy Mo. Trong thời gian chờ đợi, trưởng bản có hỏi Tú về việc tại sao anh lại quen được người phụ nữ viết lá thư kia. Nhã cũng thành thật kể lại, đó chính là cơ duyên lớn nhất trong cuộc đời anh. Cách đây hơn một năm, Nhã bắt đầu nghi ngờ về những cái chết liên tiếp xảy ra trong gia đình mình. Anh đi tìm hiểu nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều thầy pháp, nhưng tất cả đều lắc đầu bó tay. Cho đến một ngày, trong một chuyến đi làm ăn, Nhã có dừng chân tại một ngôi chùa cổ. Hôm đó anh thành tâm một lòng bái Phật, cũng chỉ mong cầu bình an cho Tú cùng với đứa con sắp chào đời. Sau khi lễ bái tươm tất, Nhã có đi dạo một vòng quanh khuôn viên. Tại đây anh gặp một sư cô tuổi độ ngoài 40, dáng người cao dong dỏng, đặc biệt trên mặt có một vết chàm lấn. Thấy Nhã có nhiều tâm sự, vị sư cô cũng hỏi thăm anh vài câu. Nhã vì lâu ngày không có người tâm sự, anh cũng kể cho vị Nico nghe những thứ đang xảy ra trong nhà mình. Cũng không ngờ sư cô lại viết một lá thư, rồi kêu Nhã cầm nó đến ngôi làng này, tìm một người tên là Phong. Thưa trưởng bản, thầy Mô đến rồi. Phía sau người thanh niên có một người đàn ông tuổi ngoài 50 đi tới. Ông ta mặc một bộ quần áo làm bằng thổ cẩm, trâu ria xồm xàm, đặc biệt là hàm răng đen xì. Tiến đến trước trưởng bản, ông ta đặt tay lên ngực, cúi đầu chào. Trưởng bản gọi tôi không biết có chuyện gì. Trưởng bản kêu ông ta ngồi xuống cạnh cái bếp lửa đang bập bùng, rót cho thầy Mo một chén nước. Ông mới chậm rãi nói. Ta có chuyện này cần nói với ông. Nhưng trước khi ta nói, mong là ông giữ bình tĩnh. Ở đây còn có cậu Nhã, giả lại hai người chắc sẽ phải nói chuyện với nhau nhiều đó. Trưởng bản tra hiệu cho Nhã đưa lá thư cho người đàn ông kia. Nhìn những dòng chữ quen thuộc, người đàn ông không khỏi bồi hồi. Ông ta quay về phía Nhã, bóp chặt tay vào vai anh mà hỏi. Cô ấy đang ở đâu? Sao cô ấy không về đây tìm tôi? Nói cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu? Trưởng bản hắng giọng. Người đàn ông lấy lại bình tĩnh, bỏ tay ra khỏi vai Nhã. Xin lỗi ông, trước khi đi tôi đã hứa với bà ấy là nếu ông có hỏi thì không được nói ra chỗ của bà ấy. Bà ấy có dặn tôi gửi lời với ông rằng tưởng người ở xa, không ngờ lại ngay trước mắt. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, hết duyên rồi thì miễn cưỡng cũng không được gì. Nếu có ngày gặp lại, nguyện vì nhau trọn kiếp một đời. Nghe Nhã nói xong, người đàn ông thở dài. Ông ta đưa lá thư lại cho anh, rồi nói. Cậu là người được bà ấy giới thiệu, thì không có lý gì ta lại không giúp. Cuộc đời ta nợ bà ấy quá nhiều rồi, cũng coi như lần này ta giúp cậu để trả cái nợ ân nghĩa đó. Cậu nói đi, cậu cần ta giúp chuyện gì? Nhã bắt đầu kể lại hết những chuyện xảy ra trong nhà mình. Người đàn ông chăm chú nghe một lượt. Ông ta thở dài nói. Trầm Mộc Quỷ, không ngờ hắn vậy mà có thể tìm được nó. Trầm Mộc Quỷ sao? Ông thật sự biết đến thứ này sao? Đúng rồi, ta không những biết thứ này, mà nói cho đúng hơn là cho đến bây giờ chỉ có 3 người biết về thứ này. Một là người đàn bà cậu đã gặp, hai là ta, và người còn lại chính là người đã đưa nó đến với gia đình của cậu. Trầm Mộc Quỷ thực chất là một khúc gỗ trầm hương, thường được hình thành ở những cây gỗ lâu năm trong rừng. Qua nhiều năm tháng, chúng cộng sinh với núi rừng mà dần cho mình nhân tính. Trầm Mộc Quỷ cần 100 năm để hóa linh, hình thành nhân tính. 1000 năm mới có thể hóa hình. Chúng thường dựa vào việc cắn nuốt những sinh linh yếu ớt để mà nâng cao tu vi được. Cho đến khi đạt được những ngưỡng yêu cầu, thì sẽ tìm cách hóa thành hình người. Những thứ có thể giúp nó có thể hóa hình thì lại cực kỳ công phu và tỉ mỉ. Nếu như đúng như lời cậu nói, thì ta chắc chắn con quỷ trong nhà cậu phải trên 1000 năm tuổi rồi. Và mục đích nó vào nhà cậu chắc là đã có giao kèo với cha của cậu. Và nếu để như nó có thể hóa hình, thì sự việc này e rằng ngoài tầm kiểm soát của ta. Lúc đó dù có là ai đi nữa cũng không thể ngăn cản nổi nó đâu. Tôi mong ông có thể giúp cho. Ông cần thứ gì cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng mọi yêu cầu của ông, kể cả là tài sản của gia đình. Nếu ông muốn, tôi có thể tặng cho ông một nửa. Cậu trai à, cậu hiểu sai ý ta rồi. Ta giúp cậu không phải vì tiền bạc hay tài sản nhà cậu, mà là vì cô ấy. Sự việc này rất cấp bách, bây giờ đã muộn xuống núi không tiện. Cậu nghỉ ngơi đi, sớm mai chúng ta khởi hành. Cậu yên tâm, chuyện này ta sẽ cố hết sức. Lão thầy Mo cúi đầu chào trưởng bản rồi đi ra bên ngoài. Nhà cảm thấy những gánh nặng trong lòng như được phần nào giải tỏa đi. Anh tiễn ông thầy Mo ra bên ngoài rồi quay trở lại chỗ trưởng bản. Nhã xin phép ông có thể cho mình ở lại trong bản đêm nay, vì thực ra anh cũng không biết đi đâu vào lúc này. Tờ mờ sáng, khi cả núi rừng còn đang phủ mình trong lớp sương trắng, thoát ẩn thoát hiện, có hai bóng dáng đàn ông lầm lũi bước đi, mòn men trên con đường mòn nhỏ. Hòa quyện vào nhịp thở của núi rừng, tiếng chim chóc muôn thú như chào đón một ngày mới lại bắt đầu. Tú bây giờ cũng đã gần tới kỳ sinh nở. Việc bị trói vào cột sau một khoảng thời gian dài khiến cho chân cô phù nề sưng tấy lên. Hàng ngày việc chăm sóc Tú vẫn do con Phụng đảm nhiệm. Để che giấu sự mất tích của cô, bà cả rêu rao việc Tú bị mắc bệnh lạ, phải cách ly với bên ngoài. Sau đó cô kêu con Phụng giả danh là Tú. Ngoài những lúc nó phải cơm nước chăm sóc cho Tú ra, thì toàn bộ thời gian nó sẽ ở trong phòng giả làm mợ hai của gia đình này. Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi? Đã làm đúng theo những gì ta bảo chưa? Sau lưng có tiếng mợ cả vang lên. Con Phụng đang lúi húi làm gì đó, nó liền quay lại. Dạ bấm mợ, mọi chuyện em vẫn làm đúng như lời của mợ. Tốt, mày ra ngoài chuẩn bị cho tao những vật này. Còn việc ở đây á, bây giờ để cho con Nhàn làm đi. Con Phụng cúi đầu lui ra. Nguyệt Nhi tiến sát lại gần Tú, buông những lời trêu chọc. Trong khoảng thời gian Tú bị đưa xuống đây, hàng ngày việc ăn uống Nguyệt Nhi vẫn đảm bảo đủ 3 bữa. Nhưng thứ khiến cho Tú sợ hãi chính là cô ta đều đặn ngày nào cũng cho Tú uống một thứ nước gì đó với cái mùi ngai ngái. Lúc đầu Tú còn cựa quậy kháng cự, nhưng sức đàn bà lại đang trong cảnh bầu bì, cô không sao chống lại được cô ta. Em thấy trong người khỏe chứ? Con Phụng chăm sóc cho em có dự ý hay không? Ê, sao lại lườm chị vậy? Em còn giữ cái thái độ đó thì không có lợi gì cho em đâu. Nguyệt Nhi tỏ vẻ quan tâm. Tú giờ đây cả người yếu ớt, hai chân quỳ sụp xuống đất. Cô đưa ánh mắt hận thù nhìn Nguyệt Nhi một cách sắc lạnh. Chị muốn tôi phải làm sao? Chị có muốn tôi như thế nào mới giữ ý? Chỉ cần em nghe lời và làm theo những yêu cầu của chị, thì chị sẽ đảm bảo cuộc sống của em trở lại như cũ. Vinh hoa phú quý em đang hưởng đều sẽ quay về tay em. Chị nói vậy là sao? Chị lại lừa tôi chứ gì? Em nhìn em bây giờ xem, tôi cần gì phải lừa em? Chỉ cần tôi muốn thì mạng của em tôi lấy lúc nào chẳng được. Tú bắt đầu suy nghĩ về những lời Nguyệt Nhi nói. Sau nhiều lần bị lừa dối, đặc biệt là việc cậu cả giáp bị hành hạ đánh đập đến chết ngay trước mặt mình, khiến cho Tú sợ người phụ nữ máu lạnh này lắm. Nhất thời Tú còn chưa biết phải nói gì. Nguyệt Nhi thấy cô lưỡng lự, cô ta nói thêm. Thôi được rồi, cơ hội tôi cho em chỉ được đến đó thôi. Nếu em không quyết định được, vậy thì số phận của em cũng nên chấm dứt tại đây đi. Nguyệt Nhi quay người bước ra bên ngoài. Tú cảm xúc thay đổi liên tục. Cô không kịp suy nghĩ mà vội vàng nói. Tôi đồng ý với chị. Chỉ cần chị tha cho mẹ con tôi. Nguyệt Nhi khẽ mỉm cười. Cô ta ra hiệu cho con Nhàn cởi trói cho Tú, còn mình đi ra bên ngoài. Có giọng nói của người đàn ông vang lên. mọi chuyện sắp xếp đến đâu rồi? Cô ta có đồng ý hay không? Thầy yên tâm đi, mọi chuyện đúng như dự tính, cô ta đồng ý rồi. Chỉ cần cô ta nghe theo lời mình thì mọi chuyện thầy chuẩn bị bao nhiêu năm sẽ thành hiện thực rồi. Tú sau khi cởi trói, cô ngã lăn ra đất. Con Nhàn đỡ cô nằm lên chiếc giường kế bên, rồi nó cũng mau chóng theo Nguyệt Nhi đi ra bên ngoài. Trong phòng, Tú nhìn hai chân của cô bây giờ sưng tấy lên thì không khỏi đau xót. Đường đường cô cũng là mợ hai của nhà này, vậy mà lại phải chịu cảnh tủi nhục đến như thế này. Cô mệt mỏi nằm vật ra giường rồi ngủ thiếp đi. Đã rất lâu rồi cô chưa có được một giấc ngủ trọn vẹn. Cùng lúc đó, ở bên ngoài chợ tỉnh chỗ khu người Tây, xuất hiện bóng dáng của hai người đàn ông. Không ai khác là cậu Hai Nhã cùng với thầy Phong. Nè nè nè, cậu đưa ta đi đâu vậy? Cái trời ơi, phản cảm quá. Cứ ngồn ngộn lên hết cả như thế kia, rồi thần phong mỹ tục ở đâu? Thầy Phong đưa tay che mắt, miệng bô lô ba la nói. Nhã lắc đầu ngao ngắn. Thầy không cần phải che mắt làm gì, cứ mở to ra mà xem đi, cũng không ai biết thầy là ai đâu. Đây là chỗ của người Tây, cho nên văn hóa của họ cũng khác với mình. Tôi đưa thầy qua đây là vì có người cần giới thiệu với thầy đó. Lão thầy Mon nghe thấy vậy thì cũng không còn cái liêm sĩ gì nữa. Lão chống tay vào hông, khệnh khạng bước đi. Ờ, cái đó là cậu nói đó nghe. Ôi trời ơi, ở trên tộc bao nhiêu năm mới xuống núi, không ngờ ở đây lại tròn với trắng vậy ha. Hả? Thì nói gì? Không có gì. Còn không mau đưa ta đi gặp người đi. Nhã dẫn thầy Phong vào một cái nhà hàng. Anh lấy trong túi ra vài đồng bạc, đưa cho người phục vụ, rồi thì thầm điều gì đó. Chỉ thấy gã ta gật đầu lia lịa, dẫn hai người đưa lên trên lầu. Nhã gật đầu với người phục vụ. Ông thầy Phong nãy giờ mắt cứ đảo qua như răng lạc, chỉ thiếu điều chảy nước dãi ra. Nhã gõ tay vào cửa ba lần, mỗi lần ba nhịp đều nhau. Anh hắng giọng. Mở cửa đi, anh nè. Cánh cửa mở ra, bên trong cô Tư Băng đã đợi sẵn. Anh hai, sao rồi? Đã mời được thầy chưa? Chuyện cấp bách lắm rồi, em ở nhà chỉ sợ anh về không kịp. Xong rồi, anh đã mời được thầy. Đây là thầy Phong, chính là người mà anh nhắc tới đó. Giới thiệu với ông, đây là Băng em gái tôi. Nhã chỉ tay về phía Tư Băng mà nói. Thầy Phong vui vẻ khách sáo chào hỏi. Thì ra đây là em gái cậu hả? Vinh hạnh, vinh hạnh. Cậu có người em gái vừa đẹp người mà lại đẹp cả tâm hồn nữa. Chào cô. Băng cúi đầu lãnh đạm đáp. Chào thầy. Mong thầy cố gắng giúp cho gia đình tôi. Mọi chuyện nhờ cả cho thầy. Yên tâm, việc ta đã nhận thì chắc chắn sẽ cố hết sức. Bây giờ thì nói cho ta nghe mọi chuyện diễn ra đến đâu rồi, để ta còn biết đường mà liệu. Thầy Phong dáng vẻ đào mạo ngồi xuống ghế. Tư Băng hiểu ý, cô cùng với Nhã ngồi vào bàn rồi bắt đầu nói chuyện. Băng kể đầu đuôi mọi chuyện cho thầy Phong nghe. Một lúc sau, ở bên ngoài có tiếng người vọng vào. Nhã và thầy Phong có vẻ nghi ngờ. Dạ thưa cô Tư, em đến rồi. Băng nhìn động thái của hai người đàn ông thì mỉm cười nói. Là người của mình, không sao. Em vào đi. Cánh cửa mở ra, người bước vào vẫn là bóng dáng quen thuộc của con Phụng. Nó thấy cậu Hai Nhã đang ngồi ở bàn thì cúi đầu chào, rồi đi vòng ra phía sau Tư Băng. Đã đông đủ mọi người, bây giờ mình bắt đầu được rồi ha. Phụng à, em nói qua tình hình trong nhà cho mọi người nghe đi. Con Phụng tiến ra giữa bàn, nó bắt đầu kể lại toàn bộ những sự việc đang diễn ra trong nhà. Sau ngày Nhã đánh hàng đi xa, việc trong nhà bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Mọi quyền hành đều nằm trong tay của Nguyệt Nhi. Cô ta dường như không có kiêng dè ai cả. ông Nghĩa giờ đây gần như là một con cờ để mặc cho cô ta sai bảo. Có những người làm lâu năm trong nhà cũng không chịu được cảnh tác oai tác quái của Nguyệt Nhi mà có thái độ chống đối. Nhưng kết cục nhận được là những cái chết vô cùng tức tưởi chỉ sau một đêm. Về sau, vì để bảo toàn tính mạng, đám người làm không ai dám ý kiến gì thêm, có chăng là cũng chỉ giữ ở trong lòng. Còn Tú thì sao? Em ấy không có gì đáng ngại chứ? Dạ thưa cậu, M2 bị nhốt ở tầng hầm dưới lòng đất, ngay phía dưới phòng của mợ cả. Tạm thời tính mạng vẫn được bảo vệ. Nhưng mà hôm trước em có nghe cuộc nói chuyện của con Nhàn với mợ cả, thì... Thì làm sao? Thì hình như mợ cả đang chuẩn bị làm cái gì với M2. Lúc đó em ở bên ngoài, nghe không có rõ. Chỉ nghe loáng thoáng là hoáng gì đó. Đúng rồi, là hoáng cốt. Thầy Phong nãy giờ im lặng, nghe cuộc nói chuyện giờ mới lên tiếng. Thế này thì đúng rồi đó. Thầy nói vậy là sao? Trên đường đến đây, ta vẫn còn nghi ngờ về việc xuất hiện của nó. Chỉ để tìm được một con trầm mộc quỷ ngàn năm ở trong núi sâu là rất khó. Nếu không muốn nói là không thể. Ta không ngờ sư huynh của ta lại có thể làm được điều đó. Thầy Phong thở dài, nhìn sang Nhã rồi nói tiếp. Theo đúng như cô nương này kể lại, thì chắc chắn người được dùng để hoán cốt chính là vợ của cậu. Việc hoán cốt của trầm mộc quỷ rất là công phu và phải được chuẩn bị trong một khoảng thời gian rất lâu thì mới có thể làm được. Vậy có nghĩa là vợ tôi sẽ thành quỷ sao? Đúng. Để có thể hoán cốt cho trầm mộc quỷ thì yếu tố quan trọng nhất chính là tìm người con gái sinh vào năm Dần, tháng Dần, ngày Dần. Nuôi dưỡng cô ta bằng những phương thuốc giúp tăng dương khí. Vì trầm mộc quỷ có tính âm hàn rất là cao, nên khi hoán cốt, cần phải có đủ dương khí để cân bằng lại mới có thể thành công. Sau khi tăng dương khí cho vật chủ, thì bước kế tiếp chính là dưỡng quỷ. Phương thức dưỡng quỷ cũng rất cầu kỳ. Cứ 9 ngày phải lấy máu vật chủ cho trầm mộc quỷ uống một lần. Sau 9 lần thì mới thành công. Tiếp đó việc quan trọng nữa là đưa trầm mộc quỷ vào trong vật chủ. Hay đối chính xác hơn là người quỷ cộng sinh để mà sống đó. Như sư phụ ta có kể lại, thì trầm mộc quỷ sau khi được dưỡng đủ 9 lần sẽ hình thành dưới hình dáng của một con sâu dài khoảng 1 tấc. Đặc biệt điều quan trọng nhất chính là người nuốt trầm mộc quỷ phải cam tâm tình nguyện, không bị ép buộc, thì nghi lễ dẫn quỷ mới có thể thành công. Ông nói sao? 1 tấc à? Chắc không phải chứ. Làm sao quái có thể nuốt một con sâu như vậy vào bụng chứ? Ta nói 1 tấc thì chính là 1 tấc, không hơn không kém. Còn việc vợ cậu tại sao lại tình nguyện nuốt một thứ như vậy thì phải đợi gặp cô ấy mới biết được chứ. Nhưng mà chắc chắn bằng một cách nào đó cô ta đã bị lừa mà không hề có sự nghi ngờ. Theo thầy thì bây giờ mình phải làm sao mới có thể ngăn chặn được việc này? Từ Bằng tính vốn là người suy nghĩ sâu xa, nãy giờ cô vẫn là người có thái độ bình tĩnh nhất. Cô nhìn thầy Phong mà hỏi. Thầy Phong trầm ngâm. Để ngăn chặn việc này chỉ có một cách duy nhất là giết quỷ. Trầm mộc quỷ bản tính rất xảo quyệt. Tuy sau khi hình thành nó được đưa vào vật chủ, nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ hình thành nhờ giọt máu của vật chủ mà thôi. Nhiệm vụ của nó rất đơn giản, chính là chiếm lấy thần xác của thai nhi ở trong bụng. Còn về phần hồn, nó vẫn luôn ở bên vật thể ban đầu, cũng chính là để bảo vệ bản thân nó. Muốn giết trầm mộc quỷ, chúng ta phải đợi vào ngày vật chủ hạ sinh đứa bé. Khi đó người thầy Pháp sẽ làm một nghi lễ chuyển phần hồn của con quỷ vào đứa trẻ. Rồi từ đứa trẻ đó chiếm lấy thần xác của người mẹ thì nghi thức khoáng cốt mới hoàn thành. Và cũng chính lúc đó, con quỷ ở thể trạng yếu nhất. Việc của chúng ta cần làm là diệt con quỷ trước khi nó kịp xâm nhập vào đứa bé. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể xác định chính xác được lúc nào vợ tôi sẽ hạ sinh? Nếu như mà chúng ta đến không đúng lúc thì phải làm sao? Tất nhiên là ta biết vợ cậu sẽ hạ sinh lúc nào chứ. Chính là vào giờ Tí, ngày rằm tháng thứ 9 của thai kỳ. Còn về cách giết trầm mộc quỷ cũng đơn giản thôi. Nó thuộc mệnh mộc, nên chỉ cần dùng hỏa là diệt được. Hôm nay là 13 âm lịch, thời gian không còn nhiều đâu. Ta có kế hoạch như thế này, mọi người chỉ cần làm theo sự sắp xếp của ta là được. Thầy Phong bắt đầu nói về kế hoạch của ông, rồi phân công mọi người cùng thực hiện. Chỉ thấy vẻ mặt người nào cũng căng thẳng tột độ, dường như kế hoạch của thầy có phần quá sức với mọi người. Ngày hôm sau, theo kế hoạch của thầy Phong, Nhã bắt đầu sắp xếp người của mình ở trong nhà ông Nghĩa. Dù gì cậu cũng là cậu hai, nên người dưới trướng cậu không phải chỉ có một hai người. Sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Nhã tìm thầy Phong báo lại tình hình. Thầy Phong từ hôm qua đến giờ vẫn luôn nhốt mình ở trong phòng. Nhã biết ông đang chuẩn bị đồ pháp, cho nên không dám làm phiền, sợ ảnh hưởng đến việc của ông. Sao rồi? Cậu chuẩn bị xong hết rồi chứ? Tôi làm theo đúng lời ông rồi, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Chiều tối, thầy Phong mới ra khỏi phòng. Sau một ngày đêm thức trắng, Nhã thấy ông có vẻ mệt mỏi. Cậu hỏi thăm qua tình trạng của ông, rồi bắt đầu bàn bạc kế hoạch tối nay. Em có chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho mọi người, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện cũng được. Từ Bằng mang cây thức ăn đặt trước mặt Nhã và thầy Phong. Bằng trước giờ tính cách vẫn rất mạnh mẽ, cô không bao giờ quyết định mọi chuyện theo cảm tính. Tất cả mọi đường đi nước bước cô đều tính toán rất cẩn thận. Nhưng suy cho cùng, cô vẫn chỉ là phận nữ nhi, nên không được xem trọng trong gia đình. Và chuyện hôm nay cũng vậy. Màn đêm dần buông xuống, bầu không khí ngày một lạnh lẽo. Trong phòng, Tư Băng lo lắng ngồi trên bàn chờ đợi tin tức của anh Nhã. Việc cô không được tham gia vào cuộc chiến đêm nay vốn nằm trong kế hoạch của thầy Phong và anh Nhã. Dù cho Băng có ngỏ lời về việc này, nhưng cô vẫn bị anh Nhã nhất quyết từ chối. Không phải vì Nhã không tin tưởng cô, mà là vì đứng trên cương vị của một người anh trai, không cho phép Nhã để cô đi vào chỗ nguy hiểm được. Theo đúng kế hoạch, Nhã cùng thầy Phong thuận lợi tiến vào trong khuôn viên nhà ông Nghĩa. Thấy Nhã, anh Bác lo lắng hỏi: Sao bây giờ chúng mới đến? Anh thấy mời cả cùng với người đàn ông đã xuống dưới đó rồi. Yên tâm, chưa đến giờ Tí thì chưa thực hiện được đâu. Thầy Phong trầm mặt nói. Lão Bác nhìn người đàn ông trước mắt, cũng ngầm hiểu ông ta chính là người Nhã mời về. Anh cúi đầu chào ông ta, rồi dẫn cả hai vào phòng của mờ cả. Theo lời con Phụng, Nhã tiến đến chiếc bình sứ ở góc phòng. Anh xoay một bên, cánh cửa được mở ra, xuất hiện trước mắt ba người là bậc thang dẫn xuống phía dưới. Anh Bác vốn là người bạo dạn, anh đi trước dẫn đường, Nhã cùng thầy Phong theo sau. Dưới chân hành lang là một thông đạo dẫn thẳng đến phía khu tầng hầm của khu nhà cấm. Nhã thầm nghĩ, hóa ra trước giờ mờ cả vẫn thông theo con đường này mà đi tới đây. Đó là lý do tại sao anh dù nhiều lần tìm hiểu nhưng đều không có chút manh mối nào. Cuối thông đạo có ánh đèn lập lòe cùng với tiếng chuông len keng phát ra. Cả ba người nhẹ nhàng tiến sát lại gần thì phát hiện thêm một căn phòng khác. Thầy Phong không kìm nén được, buộc miệng nói: Cái gì như thế này? Nhà cậu rốt cuộc giàu cỡ nào mà làm phòng dưới lòng đất thôi mà cũng to quá thể. Biết thế ngày lúc đầu á, ta chấp nhận điều kiện chia nửa gia tài với cậu rồi. Chỉ cần giúp ta chuyện này thì nửa gia tài đó ta vẫn có thể chia cho ông mà. Nhã nghiêm túc nói. Thầy Phong cười hề hề. Đùa thôi, chứ ta làm gì cần tiền. Tiếng chuông lại vang lên len keng. Nhã nhìn qua khe cửa. Anh thấy Tú mặc một chiếc váy màu đỏ. Tú nằm trên giường, tay chân bị cột chặt vào bốn góc. Ngay trước mặt Tú là hai người, một nam một nữ, đang nhảy múa với những điệu quái dị. Thầy Phong vỗ vào vai Nhã nói: sắp đến giờ rồi, mọi người chuẩn bị dần đi. Khi nào ta hô xuất phát thì nhảy vào. Nhớ rõ việc cần làm của các cậu. Thời gian chỉ có một lần, mọi người phải cố gắng nắm bắt. Nếu không thì ta không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc đó đâu. Bên ngoài tiếng gà gáy canh ba vọng vào như báo hiệu thời gian đã đến. Ở trên giường, Tú bắt đầu quằn quại đau đớn. Hai người thầy Pháp còn đang nhảy múa, thấy vậy thì dừng lại. Một người đến bên bàn lễ, bê chiếc hộp gỗ được đậy vải màu đỏ, đặt ở bên cạnh Tú. Bụng Tú dần chuyển động. Từng làn sóng nhấp nhô bên trên, như có thứ gì đó đang muốn chui ra. Tú đau đớn hét lên. Nhã trong lòng rối bời. Anh quay sang nhìn thầy Phong, ánh mắt cầu cứu. Thầy Phong biết Nhã đang nghĩ gì. Ông lắc đầu ra hiệu cho anh cứ chờ đợi. Gần một tiếng vật lộn, cơ thể của Tú yếu dần đi. Cô không còn la hét nữa, mà thay vào đó là tiếng oe oe của trẻ con bắt đầu đã phát ra ngay phía dưới hai chân của Tú. Nhanh như cắt, thầy Phong kêu Nhã cùng bác lập tức xông vào. Thấy có người lao đến đột ngột, hai người kia phản ứng mà lùi lại. Nhã nhanh chóng lao thẳng vào chiếc hộp. Anh lấy trong túi ra túi bột màu vàng mà thầy Phong đưa cho lúc tối, đổ thẳng vào trong cái hộp đó. Thầy Phong ở ngay phía sau, trên tay là lá bùa màu vàng. Thầy kẹp lá bùa vào tay, miệng bắt đầu nhẩm khấn. Nhận thấy có biến, hai người kia lấy lại bình tĩnh, lao ra ngăn cản. Anh bác vốn khỏe mạnh, cộng thêm được thầy Phong dặn kỹ từ trước, anh lao ra chắn ngang hai người kia. Đoạn quay lại nói: nhanh lên, tôi không cản được quá lâu đâu. Ngọn lửa bụt sáng, lá bùa trên tay thầy Phong bốc cháy hừng hực lên. Thầy nhanh chóng ném lá bùa về phía chiếc hộp, khiến cho nó bùng cháy lên dữ dội. Thấy mọi sự đã thành, anh bác quay về chắn ngang trước mặt Nhã và thầy Phong. Mà cả Nguyệt Nhi lúc này tay bế đứa bé, nhìn cả ba mà cười lên sặc sụa. Các người làm gì ở đây như thế này? Em hai, sao em về lại không báo cho chị, để chị cho người ra đón tiếp? Đây là cách em đối xử với chị sau khoảng thời gian xa cách sao? Người đàn ông bên cạnh cô ta cũng lên tiếng, ngữ điệu như đã quen biết từ lâu. Sư đệ, đã lâu không gặp. Ta tưởng đệ phải đang đi tìm sư muội của mình chứ. Thầy Phong cười nhạt đáp lời. Đã lâu không gặp, ngươi vẫn không có thay đổi gì, luôn dùng tà thuật để hại người. Sự việc năm đó vẫn còn chưa đủ giúp người thức tỉnh hay sao? Thức tỉnh hả? Người cần thức tỉnh phải là ngươi đó. Năm đó nếu không phải do ngươi, thì ông ta đã không phải chịu kết cục như vậy. Ta vẫn luôn nghĩ cái chết của sư phụ sẽ giúp người tỉnh ngộ, nhưng bây giờ có lẽ điều đó là không thể rồi. Nếu đã định kết cục như vậy, thì ngươi cũng đừng trách ta. Người đàn ông nhìn đứa bé đầy máu me nhầy nhụa mà cất giọng thách thức. Đúng là ngươi rất mạnh, vì mọi thứ ngươi đều hơn ta. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa. Ngươi nghĩ mình sẽ thắng được thứ trong tay ta hay sao? Câu nói của người đàn ông như đánh thức thầy Phong. Kể từ lúc thầy đánh lá bùa về phía chiếc hộp gỗ, ông vẫn luôn có cảm giác kỳ lạ. Theo lời sư phụ ông kể lại, thì khi giết trầm mộc quỷ, sẽ có hiện tượng bóng quỷ màu đen gào lên đau đớn. Nhưng kể từ nãy tới giờ, vẫn không thấy có động tĩnh nào xuất hiện. Đồng nghĩa với việc trong chiếc hộp đó không hề có sự hiện diện của trầm mộc quỷ. thì ra người đã sớm có dự liệu rồi. Nguyệt Nhi đắc ý nói. Các ngươi nghĩ ta không có chuẩn bị gì hay sao? Ngay cả việc các ngươi thuận lợi xuống đây cũng đều đã nằm trong kế hoạch của ta đó. Em Hai à, kể từ ngày em đặt chân về đây, mọi việc em làm, những bước em đi đều nằm trong lòng bàn tay của chị. Kể cả việc con Phụng dám theo phe chúng mày mà phản bội tao. Nguyệt Nhi vỗ tay ra hiệu. Bên ngoài xuất hiện thêm hai thằng đàn ông kéo con Phụng vào. Sau đó là 4-5 tên người làm đi theo vây quanh đám người của Nhã. Con Phụng toàn thân bê bết máu. Nó nằm vật xuống đất, miệng thều thào. Cậu Hai, xin cậu cứu em. Nguyệt Nhi chân đạp mạnh vào mặt con Phụng, khiến cho nó ngất liệm đi. Cứu mày, tất cả những đứa dám phản bội tao đều phải chung một kết cục là chết. Nhã cùng với thầy Phong còn chưa biết xử lý tình huống này ra sao, thì giọng của anh Bác thì thầm hỏi. Bây giờ mình tính sao? Thầy Phong nãy giờ trong đầu đang tính toán chuyện gì đó. Ông ghé sát tai hai người. Thứ ta kêu cậu chuẩn bị cho phương án 2, cậu làm chưa? Đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi thầy ra dấu là có thể thực hiện. Thầy Phong kêu Nhã đưa cho ông cái túi máu gà đã chuẩn bị sẵn. Ông lấy trong túi ra 8 đồng xu cổ, đặt ở 8 góc xung quanh. Sau đó kêu Nhã cùng với anh Bác đóng 8 chiếc đinh vào chính giữa đồng xu. Ngay lập tức trận pháp được tạo ra. Người đàn ông thấy thế thì nghiến răng nói. Mau ngăn chúng lại. Ông ta ra hiệu cho đám người lao về phía Nhã. Anh Bác lập tức tiến đến trước mặt đám người. Cơ mặt anh giật giật lên mà quát lớn. Được, lão Bác ta thích nhất là dùng nắm đấm đó. Tất cả chúng mày lên cùng một lượt đi. Anh Bác giơ tay đấm một quyền vào mặt tên phía trước, khiến cho nó ngã văng ra đằng sau, lộn mấy vòng. Cú đấm khiến cho mặt nó vẹo qua một bên, máu mũi máu mồm cũng theo đó mà ọc ra. Đám người còn lại chứng kiến một màn này thì lùi lại. Nguyệt Nhi liền quát lớn. Còn có màu xong lên, ai giết được một người, tao thưởng 10 đồng tiền bạc. Giết cả 3 người, thưởng 100 đồng. Nhắc đến tiền, đám người như con thú hoang lao thẳng về phía ba người mà đánh. Nhã cùng với lão Bác theo đó mà xông lên. Thầy Phong hất máu gà về phía những đồng tiền đang cắm ở dưới đất. Sau đó lấy ra lá bùa vàng, miệng bắt đầu nhẩm chú. Lá bùa bốc cháy. Thầy Phong ngay lập tức lao thẳng về phía Nguyệt Nhi. Chỉ thấy cái bóng đen lao trà chắn trước mặt cô ta, đưa tay bắt quyết đánh thẳng về phía thầy Phong. Một tiếng nổ lớn khiến cho cả hai lùi về phía sau. Có ta ở đây, lẽ nào để cho người làm càn sao? Người đàn ông chỉ tay về phía thầy Phong mà nói. Thầy Phong cười nhạt đứng dậy. Cuộc hỗn chiến bắt đầu diễn ra. Chẳng mấy chốc, với sức mạnh của mình, anh Bác đã đánh cho đám người nằm la liệt dưới đất. Ở bên này, thầy Phong cũng bắt đầu chiếm thế thượng phong. Ông ra quyền đánh cho người đàn ông kia ngã gục xuống đất, miệng phun ra bún máu, vẻ mặt thể hiện sự thống khổ. Tưởng rằng ưu thế đang nghiêng về phía thầy Phong, thì bất ngờ tiếng cười của đứa trẻ con khiến cho thầy cùng với mọi người nhìn sang. Đứa trẻ vừa được sinh ra đã có thể chạy nhảy bình thường. Nó đứng trên bụng của Tú mà cười lên khúc khích. Rồi nó đi đến trước mặt Tú, đưa bàn tay bé nhỏ mở miệng cô ra. Tú đau đớn gào lên. Đứa bé quay sang nhìn đám người mà cười lên như thỏa mãn. Từ miệng của Tú, đứa bé chui tọt vào bên trong. Cảnh tượng ấy khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều phải nhăn mặt. Không xong rồi, con quỷ hoán cốt thành công rồi. Mau nhận lúc nó chưa thể hòa nhập với thần thể, kéo nó vào trận pháp cho ta. Thầy Phong giọng vẻ gấp gáp. Nhã cùng anh Bác tức tốc lao về phía Tú. Chỉ thấy cô như biến thành một người khác, cơ thể vặn vẹo, từng tiếng răng rắc phát ra như tiếng xương bị bẻ gãy. Tú chống người bò dậy. Anh Bác vốn là người gan dạ, gặp cảnh này cũng không tránh khỏi rùng mình. Chúng mày nghĩ rằng có thể đánh bại được ta sao? Tú gằn giọng. Bóng cô lao thẳng về phía Nhã và anh Bác. Cả hai chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đánh dội ra sau, ôm người đau đớn. Chớp cơ hội, con quỷ đang phân tâm, thầy Phong vòng ra sau bắt quyết, đánh mạnh vào lưng nó, khiến cho nó siêu vẹo. Thấy con quỷ bước vào trận pháp, thầy liền đánh ra lá bùa về phía nó, miệng độc đứng: Nhất sát thiên hùng, nhị sát địa ám, tam sát ma quỷ yêu tình, tứ sát tà nhân, tà đạo, tà pháp, tà sư, ngũ sát bình tướng thần ngoại đạo, nam mô ngũ lôi sát thần lai trợ ngã. Khởi! Ngay lập tức, năm tia lôi sét đánh thẳng xuống. Con quỷ gào lên, nhưng dường như sau những đòn tấn công tưởng chừng như uy lực vừa rồi, con quỷ lại không hề có vẻ gì hề hấn. Ngũ sát phụ, ấy vậy mà lão ta lại giải cho ngươi cả thứ đó. Tại sao? Tại sao luôn lại là ngươi? Người đàn ông vẻ không cam tâm. Thầy Phong không quan tâm đến hắn ta. Ông đưa tay bắt quyết, miệng nhẩm chú ngữ: Dân trung vô ngữ, bắt tương tranh, thúc đội hoài cừu, ám tổn nhân, thế thượng âm thư, sinh tử bạ, tiện giao âm phủ, diện diêm quân. Chú ngữ vừa kết thúc cũng là lúc một thân ảnh mờ nhạt xuất hiện. Trên người khoác giáp bào bóng loáng, tay cầm trường đao hướng về phía con quỷ. Con quỷ không chút sợ hãi, nó nhìn vị tướng quân trước mặt mà cười lên khăng khặc. Ngũ sát phù, hỏa hỏa chân nhân, lôi công điện mẫu, giờ đến lục giáp thiên thư nữa, còn thứ gì lôi hết ra đây? Đừng nói là thần niệm của hắn, ngay cả diêm quân thật xuống đây cũng chưa chắc nắm phần thắng trước ta đâu. Rồi con quỷ gào lớn, nó lao vào vị tướng quân kia mà đánh. Cả hai ăn miếng trả miếng. Một lúc sau, thần niệm của vị tướng quân yếu dần, con quỷ vung tay đánh thẳng một chưởng vào đầu ông ta, khiến cho thân ảnh nó tan biến. Ở bên này, thầy Phong bị trận pháp phản vệ, ngã gục xuống đất, miệng phun ra bốn máu tươi. Trận pháp cũng theo đó mà vỡ tan, tạo ra một tiếng nổ lớn. Nhã lao về phía thầy Phong: Nè, thầy không sao chứ? Xin lỗi cậu, đã làm hết sức mình. Lần này e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Mong rằng có kỳ tích xảy ra thì mới có thể... Thầy Phong ho lên sặc sụa rồi yếu dần. Tú nhìn thầy Phong mà cười lên khăng khặc. Cô khập khiễng tiến về phía hai người. Trận đánh vừa rồi tuy thầy Phong đã thua, nhưng cũng khiến cho con quỷ bị trọng thương. Bỗng phía sau có tiếng cô Nguyệt Nhi vang lên. Từ nãy đến giờ cô ta vẫn luôn ở bên ngoài quan sát mọi chuyện. Giết chúng cho ta. Ta là người đã giúp ngươi có thể quán cốt, cũng chính là chủ nhân của ngươi sau này. Con quỷ quay về phía Nguyệt Nhi, nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh. Nó chỉa móng tay dài ngoằng gân guốc hướng cô ta mà lao tới. Phực một tiếng, Nguyệt Nhi kêu lên đau đớn. Ngay chỗ bụng cô ta xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Con quỷ rút tay ra khỏi bụng Nguyệt Nhi, nó gằn giọng: Không một ai có quyền ra lệnh cho ta, kể cả ngươi dù có công giúp ta, cũng không có được quyền hạn đó. Nguyệt Nhi chỉ tay về phía con quỷ rồi ngã lăn ra đất, hai mắt trợn ngược lên tắt thở. Không, ta phải giết mày. Người đàn ông liền lao đến. Ông ta đưa tay đánh mạnh về phía con quỷ. Chỉ thấy quỳnh lên một tiếng, thân thể ông ta văng ra xa, đập vào bờ tường bất tỉnh. Cảnh tượng trên khiến cho Nhã cùng với thầy Phong dự đoán luôn được số phận của hai con người ác độc mưu mô đó. Ở bên ngoài có tiếng bước chân chạy vào, là Tư Băng cùng với một ông lão mặc bộ quần áo rách rưới. Cô Tư chạy đến phía Nhã, cô đưa ra trước mặt anh chiếc hộp gỗ nhỏ rồi nói: "Anh xem, đây có phải là thứ mà anh với thầy Phong thiếu hay không?" Nhã mở nắp chiếc hộp ra, bên trong là một thanh gỗ đen cùng với một thứ gì đó đang di chuyển quấn quanh thanh gỗ. Thầy Phong vội vàng nói: "Chính nó đó, nó chính là tim con quỷ, mau rắc khủng hoảng lên." Nhã vội vàng lấy thứ bột vàng mà rắc lên, chỉ thấy con quỷ rít lên một tiếng, cơ thể nó vặn vẹo. Thầy Phong ở bên lại trút ra lá bùa vàng, miệng bắt đầu nhẩm ngũ sát chú hỏa hỏa chân nhân. Bỗng có tiếng Từ Băng hét lên, cô lao ra chắn trước mặt Nhã: "Cẩn thận!" Chỉ thấy huỳnh một cái, Từ Băng bị đánh văng sang một bên. Cô được ông lão mặc quần áo rách rưới đỡ dậy. Thầy Phong nhìn Nhã đang bị phân tâm mà quát lớn: "Mau ném chiếc hộp đó qua đây, nhanh lên!" Sau đó ánh mắt dừng lại phía anh Bác: "Mau giúp ta ngăn nó lại!" Anh Bác vùng dậy lao về phía con quỷ mà đánh. Phía sau anh, ông lão rách rưới nhìn vậy mà thở dài: "Đúng là nghiệt duyên mà." Theo sau anh Bác, ông cũng bắt quyết mà đánh đến. Chỉ thấy cả hai cứ lao vào là bị con quỷ hất văng ra xa, người ngợm máu me vương vãi. Anh Bác dồn hết sức lực ôm chân con quỷ, nhìn về phía thầy Phong rồi gằn giọng: "Xong chưa? Ta sắp chịu hết nổi rồi." "Được rồi, mau trời xa nó đi." Thầy Phong hét lớn, lá bùa trên tay ông bốc cháy, đánh thẳng về phía chiếc hộp gỗ, khiến cho nó bùng cháy dữ dội lên. Chỉ thấy con quỷ rít lên đau đớn, một luồng khói đen bốc ra, mang theo thân ảnh mờ nhạt. Thầy Phong rút thêm lá bùa khác, miệng đọc chú ngữ kim thần sát, đánh thẳng về phía con quỷ, khiến cho nó gào lên căm tức: Chúng mày không ai có thể đánh thắng được tao." Con quỷ bây giờ đã mất kiểm soát, nhận thấy cơ hội đã đến, thầy Phong lấy trong túi ra một cái gương bát quái, áp thẳng vào người nó mà đọc: "Ngọc đế hữu sắc thần nghiêng, tứ phương kim mộc thủy hỏa thổ, lôi phong lôi điển, thần mặc khinh ma, thích lịch điển hoàng chuyển, cấp cấp như luật lệnh." Con quỷ rít lên dữ dội. Từ người của Tú, thầy Phong kéo ra một thân ảnh đen xì về phía ngọn lửa đang cháy. Thân ảnh con quỷ bị đốt chuyển thành một làn khói màu đen rồi tan biến đi. "Băng à, em có sao hay không? Xem lại có được thứ đó gì?" "Em lấy được trong phòng của chị cả đó." Thì ra sau khi Nhã cùng với thầy Phong rời đi, Từ Băng ở phòng vẫn luôn suy nghĩ những lời thầy Phong nói. Việc nuôi quỷ bằng máu nhận chủ, nhưng theo cô trình mò quan sát thì cô không hề thấy Nguyệt Nhi dùng máu của Tú cho vào chiếc hộp đựng đầu lâu đó. Băng tự đặt câu hỏi về thực hư chiếc hộp đó, liệu có đúng là thứ mà thầy Phong nhắc đến hay không, hay chỉ đơn giản là một bức bình phong nhằm đánh lừa những người như Băng. Cô lại để ý trong phòng Nguyệt Nhi có một chiếc hộp gỗ được đặt ở cái kệ gần giường. Nếu như điều cô nghĩ là đúng thì rất có thể chiếc hộp đó mới chính là thứ thầy Phong cần. Từ Băng cấp tốc quay về, cho đến khi cô gặp ông lão bên ngoài cổng, rồi cùng ông đi vào trong nhà. "Em đúng là bùa hộ mệnh của anh đó. Em thấy trong người sao rồi?" "Em không sao, chỉ hơi mệt chút. Chắc là em phải chợp mắt rồi." Băng liệm dần đi, cô nằm gục trên tay của Nhã, chỉ thấy dưới đất một vũng máu đỏ dần xuất hiện ra. "Kẻ này bây giờ tính sao?" Anh Bác đá chân vào người đàn ông nằm dưới đất, nhìn thầy Phong mà hỏi: "Ta hủy hết căn cơ của hắn, bây giờ hắn sẽ không hại được ai. Cho hắn sống để trả lại những tội ác mà hắn gây ra." Vài ngày sau, nhờ sự trợ giúp của thầy Phong, người ta tìm được rất nhiều xác người giấu trong nhà ông Nghĩa. Với sự khảo vong của thầy, thân phận từng người được làm rõ. Xác cậu cả cùng với cậu ba cũng được tìm thấy. Tú sau khi hạ sinh đứa bé, thân thể cô do bị quỷ chiếm lâu ngày, sức khỏe yếu ớt, cho nên cô cũng mất ngay sau đó. Vì tránh dị nghị của mọi người, cậu Hai Nhã âm thầm làm đám tang nhỏ cho những người xấu số. Chuyện nhà cậu cũng đã xong rồi, đã đến lúc ta phải rời đi. Đứa trẻ này trong người nó vẫn còn dòng máu quỷ, cần phải trông giữ cẩn thận. Sau này khi nào có duyên, ắt nó phải gánh vác nghiệp quả của mình. Cậu là người tốt, ta tin rằng tương lai không xa sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với cậu. Bây giờ ông tính làm gì tiếp theo? Phải đối diện với sự thật của mình thôi. Ta đã trốn tránh quá lâu rồi, cũng đến lúc ta quay trở lại. Thầy Phong tạm biệt Nhã rồi rời đi. Về phần ông Nghĩa, sau khi mọi chuyện được giải quyết, ông giao hết việc làm ăn lại cho Nhã. Sau đó ông xây dựng một ngôi chùa nhỏ nằm trong một nơi hoang vắng, ít người qua lại. Nhưng cũng chính trong ngôi chùa đó, chẳng biết từ khi nào lại xuất hiện một chiếc hộp gỗ với hoa văn quen thuộc. Bên trong chiếc hộp chính là thanh gỗ màu đen, nhưng đã bị cháy đi quá nữa. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Làm Dâu Họ Trương Phan, một sáng tác của Mộc Mộc. Nếu như yêu mến bộ truyện này, đừng quên ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Mộc Mộc. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở một bộ truyện sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.